Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 120, từng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Vân Lãng vừa trở về Quốc Tử Giám, liền thuật lại những lời của Tân Diệu cho Mạnh Phỉ nghe. Mạnh Phỉ cũng thấy lời này tuyệt diệu giống như Đoạn Vân Lãng, vội quay đầu kể lại cho Mạnh Tế Tửu nghe. Mạnh Tế Tửu nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Lời này là do Khấu tiểu thư của thư quán Thanh Tùng nói sao? Đúng vậy, vì thế mới không dò hỏi thêm về tiên sinh Tùng Linh ra sao. Mạnh Tế Tửu phất tay ra hiệu cho cháu trai lui. Sáng hôm sau liền thong dong đến thư quán Thanh Tùng. Đối với Mạnh Tế Tửu, Hồ trưởng quầy và Lưu Chu đều biết rõ. Dù sao Quốc Tử Giám cũng gần đó, thường thấy vị lão nhân này đi ngang qua. Nhưng Mạnh Tế Tửu rất ít khi ghé qua thư quán. Phải biết Quốc Tử Giám cũng có in sách, chất lượng sách còn cao hơn so với sách in ngoài dân gian, chủ yếu phục vụ triều đình, gọi là bản giám. Hồ trưởng quầy chen qua Lưu Chu, cung kính nghênh đón. Lưu Chu có thể hiểu sự kích động của trưởng quầy khi thấy Mạnh Tế Tửu. Hôm qua thấy Mạnh Tế Tửu bước vào thư quán, hắn đã hồi hộp đến mức nói năng không lưu loát. Quý Đông gia có ở đây không? Hồ trưởng quầy trong lòng băn khoăn. Hôm qua Mạnh Tế Tửu đến tìm tiên sinh Tùng Linh, hôm nay lại đến tìm Đông gia. Chẳng lẽ có việc gì gấp? Đông gia của chúng tôi có ở đây, ngài vui lòng chờ một lát. Hồ trưởng quầy lập tức sai Thạch Đầu đi báo tin. Hôm nay Tân Diệu đóng cửa không ra ngoài, tiếp tục viết bản thảo. Nhận được báo tin của Thạch Đầu, nàng liền bước ra phía trước. Tham kiến Tế Tửu đại nhân. Mạnh Tế Tửu, người được mời vào phòng tiếp khách. Tóc bạc phơ nhưng trên mặt không có nhiều nếp nhăn. Đôi mắt phượng giống như Mạnh Phỉ. Tinh thần phấn chấn. Tân Diệu quan sát Mạnh Tế Tửu, và ông cũng đang đánh giá nàng. Hôm qua, ông đến bái phòng tiên sinh Tùng Linh, nghe trưởng quầy nói không liên lạc được, liền rời đi. Đây là lần đầu tiên ông gặp Khấu Thanh Thanh, người đã đồn đại từ lâu. Ở Quốc Tử Giám, rất nhiều học sinh hiếu kỳ, chỉ cần đi qua một đoạn là nghe được không ít tin đồn, bao gồm cả về thư quán Thanh Tùng. Nên Mạnh Tế Tửu cũng từng nghe về Khấu cô nương. Thiếu nữ trước mặt có ánh mắt trong veo, khí chất điềm tĩnh. Đối diện với một vị tế tửu Quốc Tử Giám như ông mà không tỏ ra sợ hãi, quả thật hiếm có. Khấu tiểu thư không cần đa lễ, đây không phải triều đình, cứ coi lão phu là một vị khách bình thường là được. Tân Diệu mỉm cười tỏ ý đã hiểu, hỏi đến ý của Mạnh Tế Tửu. Mạnh Tế Tửu vuốt râu, không vòng vo. Hôm qua tình cờ nghe được một câu từ miệng một hiệu sinh, hỏi ra thì là Khấu tiểu thư đã nói. Lão phu thực sự tò mò, một thiếu nữ nhỏ tuổi như cô nương lại có thể nói ra một đạo lý sâu sắc đến mức làm người ta phải tỉnh ngộ, không nhịn được mà đến gặp. Tân Diệu ngượng ngùng nhấp một ngụm trà. Lời nàng vừa nói với Đoạn Vân Lãng, vậy mà đã truyền đến tai Mạnh Tế Tửu của Quốc Tử Giám. Đoạn Vân Lãng thật là người lắm lời. Điều khiến nàng ngượng không phải vì bản thân mà bởi lời đó không phải do nàng nói. Tân Diệu bày ra vẻ ngại ngùng, xin làm Tế Tửu đại nhân thất vọng, lời này không phải do ta nói. Ồ, không biết là ai đã nói vậy. Mắt Mạnh Tế Tửu thoáng qua sự thất vọng. Ông thất vọng không phải vì thiếu nữ trước mặt, mà vì lý do khác. Giống như người ta khen quả trứng ngon, không cần phải xem con gà mái đẻ ra trứng thế nào. Câu này tuy mới mẻ, nhưng khiến ông không nhịn được muốn tìm hiểu, không phải vì bản thân câu nói, mà vì nó nghe quen thuộc. Ngày trước từng có một nữ tử tài giỏi nói câu tương tự, chính là Tân Hoàng hậu đã mất tích nhiều năm. Lúc ấy, ông đã phò tá Hoàng thượng hiện nay. Khi đánh một thành, mấy vị mưu sĩ tranh cãi không ngớt, chỉ vì người thực hiện tốt nhất lại có danh tiếng xấu. Tân Hoàng hậu lúc đó đã nói, chẳng cần biết là mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột là mèo tốt. hà cớ gì phải tranh cãi mãi thế? Lời giản đơn đến mức người không biết chữ cũng hiểu, lại có tác dụng sâu sắc như ngộ ra chân lý. Nghe cháu trai thuật lại, Mạnh Tế Tửu lập tức nhớ đến Tân Hoàng hậu. Mặc dù biết là không thể, nhưng ông vẫn theo lòng mình. Đến xem thử, là do tiên sinh Tùng Linh nói, Tân Diệu không dám nhận vơ về mình, cũng sợ mẫu thân từng nói điều tương tự với người khác, nên đổ cho tiên sinh Tùng Linh là thích hợp nhất. Nghe là tiên sinh Tùng Linh, ánh mắt Mạnh Tế Tửu thoáng động. Hôm qua lão phu đến bái phòng tiên sinh Tùng Linh, tiếc rằng không gặp được, không biết Khấu tiểu thư có tiện giới thiệu. Tân Diệu chớp mắt, cười tích ưng, Tế Tửu đại nhân, ngài nghĩ đến lời tiên sinh Tùng Linh đi. Lời tiên sinh Tùng Linh, Mạnh Tế Tửu ngẩn người, sau đó bật cười sảng khoái, là lão phu ép buộc người khác rồi. Tân Diệu lập tức cảm thấy ấn tượng tốt về vị lão nhân này tăng lên. Nhiều người nắm quyền thường tỏ vẻ thân thiện, chỉ để thể hiện phong độ bản thân. Thực tế khi bị từ chối lại dễ sinh lòng oán hận. Nhưng vị Tế Tửu đại nhân này, nàng lại cảm nhận được sự thành thực. Trước khi rời đi, Mạnh Tế Tửu vẫn nhắc nhở một câu, tiên sinh Tùng Linh tài năng lớn, e rằng sẽ khó mà giấu được hào quang. Tân Diệu nhìn theo Mạnh Tế Tửu rời đi, quay lại Đông Viện viết tiếp câu chuyện. Nàng hiểu ý của Mạnh Tế Tửu, nhưng nàng chính là muốn mượn danh tiên sinh Tùng Linh để truyền đạt điều nàng muốn cho người cần biết. Đây có phần mạo hiểm, nhưng nếu kẻ thù của nàng thực sự là phủ Cố Xương Bá, thậm chí là mẫu tử Khánh Vương gia, đối diện với thế lực hùng mạnh ấy, nàng chỉ có thể lấy lực đối lực, có những nguy hiểm không thể không mạo hiểm, tệ nhất là nàng sẽ mất mạng, điều nàng có thể làm là dốc hết sức, không hối hận dù thành hay bại. Một giọt mực nhỏ lên giấy tuyên, nhanh chóng loang ra. Tân Diệu nhìn đốm mực, thất thần, nếu thực sự đến lúc đó, nàng không hối hận, nhưng vẫn còn việc chưa xong. Một là lời hứa với Tiểu Liên lấy lại gia tài cho Khấu gia. Hai là chưa báo đáp được nhiều ân huệ của Hạ đại nhân. Có vẻ như phải gấp rút lấy lại tài sản cho Khấu gia. Còn về Hạ đại nhân, ngày ấy là trấn phủ sứ Cẩm Y vệ uy phong lẫm liệt, là Trường Lạc hầu tước thế tập, còn nàng chỉ là một cô nương mở thư quán, lại bị phủ thiếu khanh dòm ngó tài sản, có lẽ sẽ phải mãi nợ ân tình ấy. Nàng đã 16 tuổi, vì đôi mắt dị thường mà luôn là người giúp đỡ người khác. Trong thiên hạ, những người nợ nàng ân tình rất nhiều, nhưng nàng chỉ nợ một mình ngày ấy. Trong phút chốc, Tân Diệu cũng không rõ cảm giác trong lòng là gì, nhẹ nhàng mím môi, cầm bút viết tiếp. Đêm xuống, Tân Diệu ngâm hai bàn tay vào nước ấm rất lâu để xoa dịu sự mệt mỏi. Tiểu Liên xót xa cho nỗi cực nhọc của nàng, nhẹ nhàng bóp vai cho nàng. Tiểu thư, thư quán của chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi, người đừng làm việc quá vất vả nữa. Trễ một chút rồi ra sách mới cũng không sao, không cần gấp, nhưng ta không thích kéo dài, dù sao dạo này cũng không có việc gì. Tân Diệu nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của Tiểu Liên. Khẽ hỏi, Tiểu Liên, đợi lấy lại tài sản Khấu ra, ngươi tính làm gì? Đôi tay Tiểu Liên khựng lại, quay sang đối diện Tân Diệu. Tiểu thư, ngài có cách lấy lại gia sản Khấu ra rồi sao? Nói đi, Tân Diệu cười, cách đã có từ lâu, nàng luôn chờ đợi thời cơ. Tiểu Liên bị hỏi khó, ta không biết, ta hiện tại không thể tưởng tượng được. Dù không có câu trả lời từ Tiểu Liên, lòng Tân Diệu đột nhiên nhẹ nhõm, vậy thì không nghĩ nữa, đến lúc đó hắn tính. Tân Diệu nói với Tiểu Liên, cũng nói với chính mình. Cách chương